Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 763, não tàn dã thú. Tác giả, Lão Tư Kích đem chính mình bên người thân thích bằng hữu đều biến thành tu chân giả. Tất cả mọi người đều có thể vui sướng sống sót. Đây mới là rất nhiều tu chân giả động lực suối nguồn. Si rốt cuộc chính mình một người chia sẻ tu chân. Cái này kỳ thật cũng liền như vậy. Quan trọng nhất chính là không hảo trang bức a. Mà hiện tại thân thích bằng hữu đều có thể đủ tiến vào tới rồi tu chân bên trong. Đại gia một đôi so liền có thể nhìn ra chênh lệch. Nếu là lúc này bọn họ có thể tiến vào đến cái này tu chân xã hội. Như vậy hắn liền sẽ hình thành một cái thật lớn tu chân xã hội. Này trung gian không riêng gì sẽ hình thành một bộ lực lượng có quan hệ. Còn sẽ hình thành cùng tiền tài có quan hệ. Lý Thông phi thường rõ ràng. Loại này thế giới sẽ là bộ dáng gì? Này có lẽ giống như là có lực lượng đô thị giống nhau. Có lẽ đây là tu chân thế giới bước tiếp theo giai đoạn chính là tu chân đô thị. Nếu là lại phóng đại liền sẽ làm thế giới này càng thêm diện tích rộng lớn. Bất quá hiện tại chính mình còn chỉ là một cái bình thường tu chân giả. Mặc dù là Lý Thông hiện tại cũng không có cách nào đi thay đổi đại cục. Cũng chỉ có thể đủ như vậy dẫn đường cái này tu chân thế giới hướng tới chính xác lộ tuyến phát. Triển, chờ đến những cái đó đi săn tinh quái người sẽ đến lúc sau. Toàn bộ tân hữu vị sở hữu cao thủ đều tới. Này đó tinh quái phi thường đặc thù. Đây là thiên động phủ trảo ra tới những cái đó tinh quái. Này đó tinh quái cơ hồ tất cả đều là ghé vào lồng sắt. Lý Thông, chúng ta dựa theo ngươi yêu cầu chộp tới. Này đó tất cả đều là thiên động phủ tinh quái. Người nọ nói xong liền cầm ra hợp đồng. Xác thật là thiên động phủ tinh quái. Vậy ngươi muốn cái gì, đan dược? Lúc này bọn họ phi thường rõ ràng. Này ngoạn ý đều là về sau tu chân mấu chốt. Lý Thông gật gật đầu. Làm một bên cắt thành cho đan dược lúc sau. Lý Thông lúc này mới nhìn về phía lồng sắt đóng lại những cái đó sinh vật. Này đó sinh vật trên cơ bản đều là tinh quái. Nhưng là lúc này bọn họ lại không có ở thiên động phủ táo bạo. Thực hiển nhiên thoát ly cái này thiên động phủ tinh quái. Hơn nữa này đó tinh quái là tương đương lợi hại. Chúng nó tu vi trên cơ bản đều ở kim đan kỳ tả hữu. Hơn nữa kim đan kỳ tu vi phía trên. Chỉ là lúc này bọn họ cũng không có cái gì nhằm vào phẫn nộ biểu tình. Nhưng là đồng dạng, bọn họ cũng chỉ là ở không ngừng ở trong lồng xoay quanh. Ở thoát ly cái kia thiên động phủ phạm vi lúc sau. Này đó tinh quái lại là đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Các ngươi lần trước liền thử qua này đó tinh quái. Thực lực của bọn họ rất mạnh nhưng là lại không có thần trí. Cho nên ta rất muốn biết. Này đó tinh quái có hay không đã chịu kia sâu ảnh hưởng. Lý Thông nói xong chảo ra tới một con. Tinh quái. Này tinh quái phi thường an tĩnh. Cho người ta cảm giác thật giống như là một cái chân chính gia súc tựa mà. Cho nó ăn một viên đan dược lúc sau. Này tinh quái liền như vậy ngủ rồi. Chờ đến Lý Thông mang theo nó tiến vào họa chung thế giới. Làm trò những cái đó yêu vương mặt giải phẫu thời điểm. Chung quanh mười mấy yêu vương đồng thời đảo trừ một ngụm lương khí. Bởi vì lúc này nó đầu óc đã khuyết thiếu một bộ phận. Tuy rằng không biết hay không sẽ có ảnh hưởng. Nhưng là thực rõ ràng lúc này ngốc tại kia thiếu hụt bộ phận thế nhưng là một cái sâu. Như vậy ghê tởm trường hợp thiếu chút nữa làm vài người đều phun ra. Những người này một đám đều vẻ mặt ghét bỏ nhìn này phía trên. Chính là này đó tinh quái đã trở về không được. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Chúng nó thân thể đã là như thế này. Chỉ sợ là đã hảo không được. Nhưng là nếu là bọn họ hậu đại đâu ta chuẩn bị lấy ra này điều trùng tử. Xem bọn họ sẽ như thế nào. Lý Thông thở dài. Loại chuyện này có người sẽ đi làm. Nhưng là loại chuyện này vẫn là ngự thú lưu bên trong một cái trước kia bác sĩ làm như vậy. Bất quá hiện tại cái này trước kia đại phu hiện tại đã là biến thành chuyên trách thú y. Nghe nói ở tinh quái bên trong hưởng ứng cũng không tệ lắm. Hơn nữa hắn thực được hoan nghênh. Nếu là tính thượng lúc này mang về tới tinh quái số lượng. hắn liền tính là lộng thượng 1-2 tháng đều không nhất định có thể lộng xong. Nhưng là Lý Thông vẫn là thực mau đem hai người an bài nhanh chóng xử lý rớt những cái đó có đôi có. Cặp tinh quái, bọn họ động vật bản năng có thể làm chúng nó bảo trì loại này giao phối hơn nữa, sinh hạ hậu đại. Sẽ là bộ dáng gì cái kia Dạ Minh Châu pháp bảo bên trong có thể gia tốc thời gian tốc độ chảy. Lý Thông phía trước cũng không muốn dùng nó. Nhưng là hiện tại hắn muốn nhìn đến kết quả. Này đó bị trừ tận gốc tai họa ngầm lúc sau tinh quái còn có thể khôi phục sao lúc sau này hai đầu. Tinh quái khôi phục, nhưng là cũng gần chỉ là bị thương ngoài ra khôi phục. Chúng nó trí lực rốt cuộc không về được. Hoàn toàn trở thành cùng bình thường dã thú giống nhau ngoạn ý. Hơn nữa loại này khôi phục cũng gần chỉ là khôi phục bọn họ ngoại thương mà thôi. Hắn muốn biết này đó tinh quái hậu đại sẽ như thế nào. Nếu là có thể khôi phục, như vậy sự tình liền không có đơn giản như vậy. Nếu là loại này đại não tổn thương không thể khôi phục, như vậy sự tình liền sẽ trở nên có ý tứ. Hơn nữa loại này không thể khôi phục thương thế nếu là thật sự biến đại, như vậy sự tình liền càng thêm có ý tứ. Lý Thông phi thường rõ ràng. Loại trình độ này thương đối với một người bình thường tới nói ý nghĩa cái gì? Loại trình độ này thương đối với một cái tinh quái tới nói ý nghĩa cái gì? Bộ dáng này thương ở nhân loại trên người chính là não tàn, đại não tàn tật, nhưng là sớm nào đó trình độ đi lên nói. Bọn họ nếu là có thể khôi phục, như vậy không hề nghi ngờ đem có thể trở về tinh quái lộ tuyến. Nhưng là nếu không được nói. Ở này đó tinh quái tiến vào đến Dạ Minh Châu bên trong. Bọn họ liền sẽ trực tiếp đã chịu Dạ Minh Châu ảnh hưởng. Do đó bắt đầu đã chịu thời gian tốc độ chảy gia tăng. Hơn nữa bực này tốc độ chảy gia tăng. Sẽ làm bọn họ giao phối sinh nhãi con tốc độ gia tăng. Nói như vậy chính mình liền có thể thông qua bọn họ hậu đại tới phán đoán chính mình muốn biết đến. Sự tình rốt cuộc là thật sự vẫn là giả. Hơn nữa như vậy chính mình mới có thể đủ phán đoán bọn họ năng lực hay không là chân chính hữu dụng. Ở điểm tử thượng, nếu là tính thượng mặt khác đồ vật, Lý Thông thậm chí nguyện ý suy nghĩ biết cái này tinh quái đến tột cùng năng lực như thế nào. Thậm chí là muốn biết bọn họ hết thảy. Nhưng mà chính là ở ngay lúc này. Ở này đó tinh quái bắt đầu sinh sản lúc sau. Lý Thông liền bắt đầu quan sát những cái đó hậu đại. Lại này cái gọi là hậu đại là một cái bộ dáng gì Lý Thông đem chúng nó lôi ra tới thời điểm này đó. Tinh quái dãy giụa thực kịch liệt. Nhưng là này đó tinh quái lại là phi thường nghi hoặc. Này đều không phải là nào đó sinh lý thượng nghi hoặc. Mà là một loại thuần túy ngốc. Chúng nó trong mắt rốt cuộc nhìn không tới một chút ít linh khí. Thay thế chính là một loại động vật bản năng dã tính. Lý Thông rất là buồn bực nhìn người này. Sau đó nó liền mộng bức nhìn Lý Thông. Tuy rằng không biết ra hỏa này là thực rõ ràng cái này đã là một cái khoác tinh quái ngoại gia động. Vật, loại này động vật tuy rằng nhìn qua tràn ngập dã tính. Nhưng là trên thực tế đây mới là chính mình muốn nhất. Lý Thông nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái. Theo sau làm những cái đó tinh quái đi đến. Này đó yêu vương thực trầm mặc. Bởi vì bọn họ minh bạch đây là chuyện gì thật. Nếu nói một cái tinh quái quan trọng nhất chính là lực lượng nói. Nhưng là làm người cảm thấy hẳn là bình đẳng đối đãi bọn họ trí lực. Là bọn họ như là nhân tâm. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói loại người. Mới là nhân loại sẽ đồng tình sẽ có yêu thích chi tình quan trọng nhất cơ bản điểm. Hơn nữa lúc này mất đi trí tuệ này đó tinh quái chỉ là dã thú mà thôi. Đơn thuần dã thú. Đối với loại này dã thú. Bọn họ những người này cơ hồ không hề áp lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.